Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 294. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 294. Ở trong quá trình lao ra này, bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện vô số tảng đá lớn. Ở trong tiếng nổ lớn, tất cả ngưng tụ ở trên thân thể hắn, hắn lại trực tiếp hình thành một người đá cực lớn. Không kết thúc, Vân Đôi Nhân Tổ biến lại bạo phát. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần bên trong người đá lực lượng thân thể hắn lại một lần nữa tăng lên, lan tràn tới toàn thân người đá. Sau đó lập tức liền khiến cho thân thể người đá này lại bành trướng. Một khí thế tràn ngập bạo phát, khiến cho trời cao lại thoáng biến sắc, phong vân vỡ nát diệt phong. Tuyệt Địa Thiên Tôn chỉ cảm thấy hít thở giống như là cũng dừng lại một chút. Hai mắt hắn chợt co lại, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho toàn thân hắn ở trong một tích tắc này không thể không triển khai ra tất cả tu vi, thậm chí lấy ra pháp bảo thi triển đòn sát thủ. Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc. Nguy cơ hắn cảm giác được chẳng những không giảm bớt, trái lại theo hành động kế tiếp của Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm mãnh liệt, cho đến khi đạt tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần ở dưới thân thể này bạo phát, giúp cuộc triển khai bất tử cấm. Ở trong lực lượng thân thể cường hãn lại tăng thêm tốc độ cực hạn. Trừ những điều đó ra, hắn còn triển khai hãm sơn tràng. Tất cả những điều này lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần giống như hóa thành ngọn núi lớn, tốc độ vượt qua thiên tôn. Lúc này hắn mang theo khí thế vô cùng, ở trong tiếng nổ lớn lao thẳng tới chỗ Tuyệt Địa Thiên Tôn. Tuyệt Địa Thiên Tôn trực tiếp chấn động, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho toàn thân hắn đều phát cuồng. Nhưng hắn lại không cách nào có thể tránh được, chỉ có thể toàn lực chống lại. Nhưng tất cả những điều này vẫn không phải là phương pháp tuyệt sát của Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt sát thực sự là sau khi hắn đến gần Tuyệt Địa Thiên Tôn, tay phải giơ lên thi triển Bất Diệt Đế Quyền. Đây không phải là Bất Diệt Đế Quyền bình thường, đây là ngưng tụ Nhân Sơn Quyết, Vân Lôi Nhân Tổ cùng với lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần, còn có hám sơn tràng, bất tử cấm, cuối cùng còn có phương pháp thần sát hấp thu sức sống, cuối cùng hóa thành một quyền tuyệt sát. Một quyền này đánh ra lại trực tiếp khiến cho thế giới chấn động, tám phương run rẩy, ngay cả hư vô cũng run rẩy. Thậm chí tới một mức độ nào đó đã vượt qua thiên tôn bình thường, rất gần với thiên tôn đại viên mãn. Chết cho ta! Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ. Tuyệt Địa Thiên Tôn phát ra tiếng rít gào thê lương. Ở dưới tuyệt vọng ngăn cản này, ở trong toàn thân run rẩy này, thân ảnh của bọn họ bất chợt lại va chạm vào nhau. Ầm một tiếng, thiên địa run rẩy, tám phương chấn động, cho dù Tà Hoàng Thành cũng chấn động. Các ngọn núi ở bốn phía xung quanh còn có số lượng đá vụn rơi ra, thậm chí truyền ra tiếng nổ lớn, khiến cho tu sĩ Tà Hoàng Thành đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Từ chỗ hai người va chạm với nhau, một trận gió lốc ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, không ngừng bạo phát quét ngang, nhấn chìm tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với tiếng rít gào tuyệt vọng đến từ Tuyệt Địa Thiên Tôn. Gió bão đi qua, Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ, trong chớp mắt ống tay áo bên phải biến thành tro bụi, lộ ra cánh tay săn chắc. Nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy được trên cánh tay Bạch Tiểu Thuần thình lình có vô số vết thương. Chỉ có điều những vết thương này đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ở trong chớp mắt, cánh tay lại khôi phục giống như bình thường. Trước mặt của hắn lại là một chỗ hút sâu khổng lồ, trong hút sâu thình lình là từng khối máu thịt vỡ thành mảnh nhỏ. Tuyệt Địa Thiên Tôn, thân thể diệt sạch. Đạo trùng quán bay ra, chớp mắt một cái đã biến mất. Thiên Tôn chết. Bao nhiêu năm rồi, đây là thiên tôn thứ hai trên thiên vực Vĩnh Hằng tử vong. Cho dù có thể sống lại, nhưng tuyệt như chuyện như vậy thật sự là quá ít. Người đầu tiên tử vong là bà lão kia, nàng dù sao cũng đã chết ở trong tay của phân thân chúa tể. Nhưng ngày hôm nay cảnh tượng như vậy đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Ở phía xa, Phệ Linh thượng nhân trực tiếp mở miệng hít sâu một hơi, trong đầu hắn cũng trở nên chấn động, kinh ngạc la lên thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, Người dám giết thiên tôn? Phải biết rằng Tà Hoàng Triều cùng với Thánh Hoàng Triều bao nhiêu năm qua ở giữa bọn họ chém giết lẫn nhau cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Lúc này tâm thần Phệ Đinh thượng nhân chấn động, một mặt là tuyệt địa tử vong, còn mặt bên kia lại là Bạch Tiểu Thuần cho thế lực chiến khủng khiếp. Hắn rốt cục đã trưởng thành đến mức độ một quyền có thể giết chết thiên tôn. Cảnh tượng như vậy khiến cho thân thể của Phệ Linh thượng nhân run lên một cái. Lúc này cho dù dùng thủy trạch quốc độ tiêu tán, nhưng sự sợ hãi trong lòng hắn vẫn vô cùng mãnh liệt. Nhưng không đợi hắn từ trong sự chấn động tỉnh táo lại, Bạch Tiểu Thuần chợt quay đầu lại, hai mắt hắn đỏ ửng, chiếu ra sát ý không thuộc bản thân mình. Hắn lại trực tiếp nhìn về phía Phệ Linh thượng nhân, bước chân lao thẳng đến chỗ Phệ Linh thượng nhân. Còn người nữa! Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp giơ tay phải lên, bấm quyết, đột nhiên chỉ một cái về phía Phệ Linh thượng nhân. Nhất thời ở bốn phía xung quanh Phệ Linh thượng nhân lại trực tiếp xuất hiện từng ngọn đèn trường sinh đăng, thậm chí thân thể hắn, thậm chí bầu trời cùng mặt đất, mỗi một tích tắc này đều hóa thành trường sinh đăng. Thuật pháp này xuất hiện khiến cho sắc mặt của Phệ Linh thượng nhân điên cuồng biến đổi. Không phải hắn sợ hãi thần thông của Bạch Tiểu Thuần, thật ra thời khắc này sau khi Bạch Tiểu Thuần thi triển trường sinh đăng lại có thể lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, cầm đại kiếm lao về phía thượng Phệ Linh thượng nhân đánh tới. Rõ ràng là muốn mượn trường sinh đăng vây khốn khoảng cách của Phệ Linh thượng nhân, muốn xông tới giết người. Đáng chết, chúng ta thù lớn tới mức nào chứ? Hơi thở của Phệ Linh thượng nhân ngưng trệ, lúc này hắn bấm quyết, nhất thời bên ngoài thân thể xuất hiện một đạo huyết quang. Cùng lúc đó trường sinh đăng xung quanh hắn, thậm chí trường sinh đăng của bản thân hắn cùng với trong thiên địa, trong nháy mắt đều nổ tung ra, hình thành trùng kích trực tiếp, khiến cho màn ánh sáng huyết sắc bên ngoài thân thể Phệ Linh thượng nhân vặn vẹo vài lần, cuối cùng đột nhiên vỡ tan. Nhưng ngay trước mắt khi tan vỡ, đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần đã gào thét đào tới, bỗng nhìn chém xuống. Phệ Linh thượng nhân mở to mắt. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, hắn còn có thể đi liều mạng, nhưng hôm nay ở chỗ này không có giá trị gì khiến cho hắn đi liều mạng cả. Trận pháp này cũng tốt, người của thế giới thông thiên bên ngoài bên trong cũng tốt, đều là của đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, Phệ Linh thượng nhân hoàn toàn không có chút do dự nào, trong tiếng gầm khẽ hắn hoàn ngự toàn lực ngăn cản. Lại trong một tiếng nổ kinh thiên, Phệ Linh thượng nhân phun ra máu tươi, ở trong nháy mắt thân thể hắn lui về phía sau, trực tiếp lao đi xa. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút nặng nề, trước đó hắn nhìn như lại điên cuồng mãnh liệt, một mặt đán ở bên trong quả tàn tu luyện thực sự có thu hoạch cùng với đột phá, lúc này hắn chỉ cách thiên tôn hậu kỳ có một chút nữa. Một mặt khác là hắn tức giận ngập trời, thật ra hành vi của đại hoàng tử lần này khiến cho sát cơ Bạch Tiểu Thuần áp chế trước đó đã hoàn toàn bạo phát. Lúc này mắt thấy Phệ Linh thượng nhân chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần không có đuổi theo, hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch. Ở trong thời gian ngắn này không có người nào ngăn cản, chém về phía trận pháp phía dưới một kiếm. Vỡ cho ta! Trong tiếng gầm khẽ, đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm chém xuống, trực tiếp chém ở trên trận pháp. Nhất thời chín con rồng màu đen trên trận pháp này có một con bạo phát ra một âm thanh thê lương, trực tiếp tàn vỡ. Nhưng tám con khác rốt cuộc lập tức chạy đi cắn nuốt con rồng màu đen vừa tan vỡ này. Bạch Tiểu Thuần chưa thấy qua trận pháp này, nhưng hắn hiểu rõ trận này tất nhiên là không tầm thường. Hắn tuy có bất tử cấm, nhưng chỉ có mở ra trận pháp mới có thể đi cứu tất cả mọi người ở phía dưới, nếu không chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Nhất là lúc này hắn ở bên ngoài Tà Hoàng Thành, thời gian quá mức quý giá, hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, đại kiếm Bắc Mạch lại chém xuống. Ầm một tiếng, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn điên cuồng, liên tiếp chém xuống 7 kiếm, trực tiếp khiến cho 7 con rồng đen vỡ nát diệt vong. Sau đó trận pháp này cuối cùng run rẩy, bắt đầu bất ổn, thậm chí cũng không còn mờ đục nữa, có thể nhìn thấy được tồn tại ở bên trong trận pháp hơn 10 vạn tu sĩ thế giới thông thiên. Chỉ có điều giờ phút này mỗi một người bọn họ đều đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt, hình như bọn họ đang dùng toàn lực đi chống đỡ, nhưng vẫn có một đám người đã hóa thành hài cốt. Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy được Lý Thanh Hậu, thấy được Linh Khê lão tổ. Lý Thúc, nhiều năm không gặp. Lúc này cách trận pháp kia nhìn xuống, khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động kịch liệt. Tóc của Lý Thanh Hậu đã không còn là màu đen mà đã thành màu xám. Linh Khê lão tổ ở bên cạnh cũng tiều tụy vô cùng. Còn nữa, bên trong này có từng khuôn mặt quen thuộc. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, khiến cho trong lòng quán hiện lên sự bi thương. Hắn hét lớn một tiếng, đang muốn chấm lại đại kiếm Bắc Bạch xuống một lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong Tào Hoàng Thành phía xa có một đạo cầu vồng phóng lên cao, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người đâm đầu vào chỗ chết. Người còn chưa tới, hắn giống như là thiên lôi nổ tung, khí thế kinh người. Đó chính là người mạnh nhất bên trong Tào Hoàng Thành, Quảng Mục Thiên Tôn. Cùng lúc đó, ở phía sau Quảng Mục Thiên Tôn, bên trong Tào Hoàng Thành lại có vài đạo thần thức âm ầm bạo phát. Đó chính là mấy vị thiên tôn khác. Hiển nhiên bọn họ cũng đều nhận thấy được cảnh tượng trận pháp bên ngoài thành, lúc này đều đang bay ra. Nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng lại chậm hơn một chút. Dù sao một cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần cường lực có thể giết chết tuyệt địa thiên tôn, tổn thương nặng nề vệ linh tượng nhân, khiến cho bọn họ lúc này đều đang chấn động, trong lòng có phần do dự. Nhất là đám người Nguyên Yêu Tử càng kinh hãi không thôi. Cho nên cho dù tản ra thần thức, nhưng ở phương diện tốc độ lại rõ ràng chậm hơn Quảng Mục Thiên Tôn không ít. Chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn, thân là thiên tôn mạnh nhất ở trong Tà Hoàng Thành, hắn đối Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không thích. Hắn đã nghi ngờ ở cửa ải bên trong quả tà năm đó lại thêm bị hại ở trong chuyện phân thân chúa tể, khiến cho lúc này hắn tìm được cơ hội, trong nháy mắt tới gần lại muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần phá vỡ trận pháp. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, hơi thở thoáng ngừng lại. Trong lòng hắn biết rất rõ, nếu bị Quảng Mục Thiên Tôn ngăn cản, mình không cách nào có thể phá được trận pháp. Mà một khi bản thân bị Quảng Mục Thiên Tôn dây dưa, như vậy các thiên tôn khác bên trong Tà Hoàng Thành cũng sẽ lập tức chạy tới. Đến khi đó tất cả lại nguy hiểm, không chỉ bản thân gặp nguy cơ, trận pháp sẽ chủ động khép lại, đám người Linh Khi Lão Tổ còn không cách nào có thể cứu được, càng không cần phải nói chuyện này kéo dài lâu, bất cứ lúc nào Tà Hoàng cũng có khả năng hạ xuống. Mà hiện tại từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay đến bây giờ, trong thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần không dám tiếp tục đi đánh cược. Cho dù hắn cũng nghe nói Tà Hoàng bế quan, nhưng chuyện này chỉ cần bị lưu lại chính là vạn kiếp bất phục. Giết một tuyệt địa vẫn không cách nào có thể chấn áp được mọi người, chỉ có ép lùi Quảng Mục này, những người khác mới có thể ném chuột sợ vỡ bình. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ mình không có lựa chọn nào khác, lúc này nói ngửa mặt lên trời hô lên. Tu vi toàn thân hắn đập tức bạo phát, tay phải hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch trong tay, hướng về phía trận pháp bên dưới hùng hăng chém xuống một kiếm. Một tiếng động vang lên, đại kiếm Bắc Mạch lại trực tiếp đâm đến bên trong trận pháp. Toàn bộ đại trận run rẩy, mặc dù vẫn không có tàn vỡ, nhưng bởi vì đại kiếm Bắc Mạch xuyên qua, cùng lúc hóa giải nguy cơ cho mọi người bên trong trận pháp. Về phương diện khác cũng khiến cho sự khôi phục của đại trận này giống như bị ngăn cản. Làm xong những chuyện này, tay phải Bạch Tiểu Thuần chợt rơi lên, lực lượng thân thể cùng tu vi quán lại bạo phát, thân thể khôi phục càng vận chuyển tới mức cực hạn, lao thẳng đến Quảng Mục, đâm đầu vào chỗ chết. Quảng Mục Thiên Tôn không phải là không chú ý tới chuyện Bạch Tiểu Thuần giết chết tuyệt địa trước đó, nhưng hắn có tự tin cho dù Bạch Tiểu Thuần cường thịnh trở lại cũng vẫn có thể đi chân áp. Nhất là Bạch Tiểu Thuần không có đại kiếm Bắc Mạch, theo Quảng Mục không tính là gì cả. Lúc này hắn gào thét lao tới, ở trong chớp mắt hai người tới gần lại va chạm vào nhau. Bạch Tiểu Thuần bất chợt nắm tay, bất chợt đế quyền đã triển khai đến cực hạn, vượt xa so với gấp 5 lần, đạt tới một cực hạn đỉnh phong, lại trực tiếp va chạm cùng với Quảng Mục. Những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp trời, chấn động tám phương, ảnh hưởng tới biến hóa trong thiên địa. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể hắn không ngừng lui về phía sau. Toàn thân Quảng Mục cũng chấn động, ở trong chớp mắt, hắn lộ ánh sáng kỳ lạ, trong lòng hắn cũng lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên, một quyền này của Bạch Tiểu Thuần khiến cho hắn cũng chấn động tâm thần. Nhưng không đợi Quảng Mục xuất thủ lần nữa, Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, lại chợt ngẩng đầu lên. Ở trong một tích tắc này, thân thể quán rốt cuộc khôi phục lại hơn phân nửa. Trong nụ cười dữ tợn lại lao ra, bất diệt đế quyền lại là một quyền đánh ra. Tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ cửu thiên. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi nhưng vẫn lao ra. Ở trong một tích tắc này, toàn bộ chiến trường giống như là muốn đổ tung ra. Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau 4-5 lần, nhưng đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn cũng không chịu nổi, phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Nhưng hắn vừa lui về phía sau, Bạch Tiểu Thuần lại giống như là sinh long hoạt hổ vọt tới. Đám người Nguyên Yêu Tử ở phía xa mỗi người đều mở miệng hít một hơi thật sâu, tất cả hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thật sự giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cho thấy sự điên cuồng cũng khó trời ngoài dự đoán của mọi người. Trong ấn tượng của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần hình như không phải là cái dạng này, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại cho thấy một sự thiết huyết. Hắn rõ ràng bị thương, mỗi lần va chạm hắn đều sẽ có máu tươi phun ra. Cho dù có lực khôi phục, nhưng ở dưới thương thế này vẫn kéo dài, vẫn có thể khiến cho người khác không cách nào có thể chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn điên cuồng mang theo thiết huyết, giống như lấy vết thương đổi lấy vết thương, khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn cường hãn lúc này cũng hít thở dồn dập. Hắn lại phun ra máu tươi. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn đã không còn là tự tin giống như trước nữa. Trở lại, Bạch Tiểu Thuần lau đi vết máu tươi bên khóe miệng. Thoáng một cái, thân thể hắn không ngờ đánh ra hết Bất Diệt Đế Quyền này tới một quyền Diệt Đế Quyền khác. Thiên địa run rẩy. Phía sau hắn, từng đế ảnh một không ngừng trùng điệp. Cho dù bị thương, nhưng chiến lược này hình như càng lúc càng mạnh. Bất Tử Quyền khôi phục cũng trong một cái chớp mắt này không ngừng bạo phát, làm Bạch Tiểu Thuần chống đỡ, khiến cho hắn ở trong một trận chiến này lại giống như là vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Sát khí kinh thiên, ra tay phát ra tiếng nổ lớn. Sau khi Quảng Mục kiên trì một lát, phun ra búng máu tươi thứ bảy, thần sắc quán cuối cùng đại biến, nguyên rủa mắng lên: Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực sự muốn tìm chết sao? Quảng Mục không cách nào không chửi bới. Thật ra giờ phút này cánh tay của Bạch Tiểu Thuần cũng đã vỡ nát, có thể thấy được xương. Trong lúc hắn phun ra máu tươi cũng mang theo cả mảnh vụn của nội tạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên người quán loại điên cuồng này càng mãnh liệt hơn. Nhất là trong ánh mắt hắn mang theo sát khí, càng làm cho Quảng Mục không chút nghi ngờ. Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, coi như mình thực sự giành được phần thắng thì nhất định cũng sẽ có nguy cơ sinh tử. Không đến! Quảng Mục hít vào một hơi thật sâu. Hắn thấy Bạch Tiểu Thuần vọt tới, hắn chợt lui về phía sau. Thân là thiên tôn, mặc dù rất coi trọng thể diện, nhưng chuyện sinh tử còn lớn hơn nữa. Lúc này Quảng Mục không chậm trễ chút nào, lập tức lui về phía sau. Hắn cũng lựa chọn giống như vệ linh thượng nhân. Hiện tại hắn cũng hối hận vì mình đã ra mặt trước. Ở phía xa, đám người Nguyên Yêu Tử mắt thấy ngay cả Quảng Mục cũng lựa chọn lui lại bỏ trốn, tất cả đều hít sâu. Mỗi một người nhìn nhau một cái, rốt cuộc tất cả đều trở lại trong Tà Hoàng Thành. Cũng được, chỉ cần hắn không đến bên trong thành trì, ở bên ngoài chúng ta cũng không quản được. Gia hỏa này rõ ràng là phát điên rồi. Mặc dù Tà Hoàng còn đang bế quan, nhưng tiếp tục như thế xuống, tất nhiên sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ bắt hắn. Không có đi để ý tới Quảng Mục Thiên Tôn bỏ chạy, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái xuất hiện bên cạnh đại kiếm trên trận pháp. Một tay hắn nắm chặt đại kiếm bắc mạch. Lúc này hắn thở hồng hộc, thương thế trên cơ thể rất nặng, nhưng được khôi phục đồng thời kinh người. Chỉ là trong thời gian mấy lần hít thở, trong tiếng gầm khẽ, Bạch Tiểu Thuần lại chật một tay rút ra đại kiếm bắc mạch, tu vi bạo phát. Lực lượng thân thể khuếch tán ra, trực tiếp vung mạnh lên, sau đó lại một lần chém về phía trận pháp. Mở cho ta! Âm một tiếng, theo đại kiếm hạ xuống, trận pháp kiên cố này lại trực tiếp bắt đầu từ vị trí đại kiếm đâm vào trước đó xuất hiện vết nứt. Chớp mắt lại lan tràn ra toàn bộ đại trận, sau đó trực tiếp tàn vỡ nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ quét ngang về bốn phía xung quanh, dâng lên sóng bão chấn động thiên địa. Ở trong bụi bặm tung bay, hơn 10 vạn tu sĩ thế giới thông thiên bên trong trận pháp, mỗi một người mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng loại cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến cho trong lòng mỗi người bọn họ đều chấn động mãnh liệt. Nhất là sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, bọn họ có không ít người lập tức nhận ra, giống như nhìn thấy người thân. Có không ít người nước mắt cũng lưu lại. Khôi tổ! Là khôi tổ! Khôi tổ tới cứu chúng ta! Những âm thanh này vang vọng khắp nơi. Lúc rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần, tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng khó có thể bình phục được. Nhất là hắn chú ý tới hai người Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ, lúc này đã đang suy yếu. Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lý Thanh Hậu. Hắn đưa một tay đỡ lấy Lý Thanh Hậu. Lý Thúc! Nhiều năm không gặp, lần này gặp lại vốn phải có nhiều lời không nói hết, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây chỉ có nói hai chữ. Lý Thanh Hậu mặc dù kích động nhưng rất nhanh liền biến sắc. Hắn nắm lấy tay Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc lộ ra lo lắng vô tận. Hắn nhanh chóng mở miệng: Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Tống Quân Uyên cùng với Chu Tử Mạch. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, toàn thân chợt chấn động. Hắn một cái chớp mắt rốt cuộc không thể hít thở. Hắn thực ra cũng đã nhiều năm không nhận ra bất kỳ tin tức gì của hai nàng. Hiện tại đột nhiên nghe được, rốt cục lại là nguy cơ sinh tử. Hai người các nàng đã bị Tà Hoàng Tử bắt đi, mau đi cứu người. Tiểu Thuần, mấy năm này hai người các nàng dường như là mang thai, lại nhìn trạng thái của các nàng, hai tử trong bụng của các nàng chắc là của ngươi. Tuy rằng lão phù không biết vì sao thời gian mang thai lại dài như vậy, nhưng hài tử của Quân Uyển kia ta biết. Chuyện của ngươi các nàng cũng đã nói với ta, mau đi cứu người. Linh Khê lão tổ ở bên cạnh cũng lo lắng. Cái gì? Nếu như nói chuyện hai người trước đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhưng giờ phút này chính là thiên lôi. Người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng Bạch Tiểu Thuần từ chỗ cự quỷ vương đã biết huyết mạch của mình vì nguyên nhân bất tử trường sinh quyền, cho nên thời gian mang thai thật ra rất dài. Lúc này đầu óc hắn hoàn toàn chấn động, một cơn giận còn mạnh hơn so với trước đó, trong nháy mắt bạo phát kinh thiên. Uyển Nhi cùng với Tử Mạch, có cốt nhục của ta, cốt nhục. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Giờ phút này toàn bộ tâm thần hắn trực tiếp dâng lên gió bão lớn nhất cả đời hắn từ trước tới nay. Đó là một loại cảm giác không nói ra lời, vừa có sự vui thích lại có sự lo lắng. Nghĩ đến thời khắc này hai nàng không biết sống chết ra sao. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần giống như có ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ tâm thần quán. Tà Hoàng Tử này xem trọng chắc là thân thể Tiểu Thuần ngươi, ở dưới tình huống ngắn không có cách nào nhận được, cùng lúc luyện hóa chúng ta, về mặt lại bắt đi Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, muốn luyện hóa hải đồng trong cơ thể các nàng trở thành huyết mạch nguyên dương, tiến hành thu hoạch bí mật trong huyết mạch của ngươi. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ đậm đến cực hạn, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Trong cơ thể hắn ở trong một chớp mắt này tức giận tùy ý bạo phát, so với trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đó là nữ nhân của hắn, đó là hài tử của hắn, mà Tà Hoàng Tử lại muốn sinh sôi luyện hóa các nàng. Loại thủ đoạn này, loại hận này hóa thành sự điên cuồng, rất muốn máu nhuộm trời cao, hủy thiên diệt địa. Mặc dù là người sợ chết, cho dù là người nhát gan, ở trong một chớp mắt này cũng vẫn không cách nào có thể tiếp nhận được, cũng không thể tiếp nhận. Tất cả đều sẽ phát cuồng, tính cách đều sẽ hoàn toàn bạo phát. Tiếng gào thét của Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên thiên địa, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn mất lý trí. Trong lòng của hắn biết rõ mình đi chuyến này không biết sống chết ra sao, nhưng hắn không quan tâm. Hắn sợ chết thì đã sợ cả đời, hắn quá nhiều lần đều lựa chọn ổn thỏa, hắn rất ít khi mạo hiểm. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm, cho dù phía trước có núi cao biển lửa hắn cũng không quan tâm. Hắn muốn đi, nhất định hắn phải đi, nhất định phải đi, cho dù là tử vong. Tử vong lại tính là cái gì chứ? Những lời này vốn không ở trong đời của Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay những lời này lại ầm ầm vang vọng ở trong đầu quán. Nhưng hắn còn có một tia lý trí như vậy. Lúc này ánh mắt hắn đảo qua hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên trước mắt. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, nếu như hắn rời khỏi, những người này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời cho dù là sử dụng đại kiếm Bắc Mạch mang bọn họ đi, mà một khi bản thân ngã xuống, vận mạng của bọn họ cũng không còn. Bạch Tiểu Thuần có thể lấy bản thân đi mạo hiểm, nhưng không thể bởi vì chuyện của mình trói buộc sự sinh tử của hơn 10 vạn mạng người ở cùng một chỗ với mình. Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không chậm trễ chút nào, bấm quyết chỉ về phía đại kiếm Bắc Mạch. Nhất thời đại kiếm này trong tiếng nổ lớn truyền ra lực hút lớn lao. Ở dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần, hắn lại trực tiếp thu tất cả hơn 10 vạn tu sĩ thế giới thông thiên, bao gồm cả đám người Lý Thanh Hậu, Linh Khê lão tổ vào bên trong đại kiếm Bắc Mạch. Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần ta khẩn cầu ngươi một việc, giúp ta bảo vệ bọn họ, đưa thanh kiếm này đưa đến trong tay đại thiên sư. Tay phải Bạch Tiểu Thuần vung mạnh lên, nhất thời trong tiếng nổ lớn, đại kiếm Bắc Mạch trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng về phía xa. Không phải Bạch Tiểu Thuần không muốn dẫn mọi người đi tới quả tàn, thật ra cho dù hắn trở thành chủ nhân của quả tàn cũng không cách nào có thể dẫn theo hơn 10 vạn người đi vào. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, bóng dáng của Công Tôn Uyển Nhi huyễn hóa ra, vẻ mặt đầy phức tạp. Nàng đã sớm tới, chính nàng cũng không biết vì sao mình phải đến. Nàng vốn muốn cứu viện một chút, nhưng tình thế phát triển đã không cần nàng phải ra tay nữa. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hô to tên của nàng, hiển nhiên cũng biết Công Tôn Uyển Nhi tồn tại. Lúc này sau khi Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, nàng không nhìn thấy được ánh mắt Bạch Tiểu Thuần. Nàng nhìn thấy được là bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần lúc này đang ầm ầm trực tiếp bạo phát ra, giống như là một vì sao rơi lao thẳng đến Tào Hoàng Thành. Hắn tin tưởng ta như vậy sao? Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, bỗng nhìn quay đầu lại. Nàng hóa thành một đạo cầu vòng đuổi theo đại kiếm Bắc Bạch đang lao thẳng về phía xa. Nàng biết hơn 10 vạn người bên trong đại kiếm Bắc Bạch là nỗi lo lắng của Bạch Tiểu Thuần. Nàng còn biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm cái gì, nàng không cách nào có thể ngăn cản. Nhưng ở trong một chớp mắt này, trong lòng của nàng lại chấn động khác thường. Bạch Tiểu Thuần đi tốc độ cực nhanh, khiến cho thiên địa run rẩy, khiến cho tám vương biến sắc, khiến cho chỗ Tào Hoàng Thành ở trên dòng xương hình như cũng rung động theo. Không có đại kiếm Bắc Bạch, Bạch Tiểu Thuần biết chiến lực của mình sẽ giảm bớt một chút. Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ có như vậy mình mới có thể không làm cho người khác thất vọng với một tiếng xưng hô khôi tổ này. Mình mới có thể không hề cố kỵ, hoàn toàn huyết chiến một hồi. Tà Hoàng Tử, hôm nay nếu không giết ngươi, Bạch Tiểu Thuần ta thề không làm người. Ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, một luồng sát khí mãnh liệt không ngừng khuếch tán, không ngừng bạo phát. Đến cuối cùng hắn biến thành lưu tinh, giống như là hung tinh hạ xuống, sát khí ngập trời. Phong vân biến sắc, mặt đất run rẩy, hư vô cũng vì sát khí cùng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra một vết dài cực lớn. Tất cả tu sĩ bên trong Tào Hoàng Thành tâm thần đều run rẩy. Bọn họ cảm nhận được một cỗ uy áp mãnh liệt, bọn họ cảm nhận được chấn động đến từ niệm lực của bản thân. Thiên nhân cũng tốt, bán thần cũng được, cho dù là thiên tôn, mỗi một người đều hít thở ngưng trệ, nhất là đám người ở bên trong đại sứ quán càng là hít sâu. Bên trong toàn bộ Tào Hoàng Thành hình như đều rơi vào trong một áp lực. Ở trong một chớp mắt này, vô số ánh mắt đều nhìn về phía xa. Bạch Tiểu Thuần bên trong lưu tình đang gào thét đào tới, càng lúc càng gần. Cũng chú ý tới phương hướng của Bạch Tiểu Thuần, đó chính là Phủ Hoàng Tử. Từ phía xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần lại giống như là một thanh sát đao đang rút ra khỏi vỏ. Lúc này sát khí quán chính là phương hướng về phía Đại Hoàng Tử. Cùng lúc đó, ở bên trong Phủ Hoàng Tử, tất cả dưới quyền quán tâm thần đều điên cuồng run rẩy, mỗi một người đang kinh hoàng. Ở trong mật thất của Phủ Hoàng Tử, về mặt Đại Hoàng Tử điên cuồng đang nhìn trận pháp trước mặt. Chính là tiểu thú, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Trận pháp này giống như là âm dương thái cực. Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch, hai mắt nàng đang nhắm lại. Lúc này sắc mặt bọn họ tái nhợt, thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra sự thống khổ. Ở bốn phía xung quanh các nàng đang có từng luồng khí đen không ngừng vây quanh, giống như là muốn luyện hóa các nàng cùng với huyết mạch ở trong bụng. Nhưng lại có một mảnh ánh sáng màu tím ở bên trong một chỗ đầu đằng ở trên cánh tay Tống Quân Uyển phát ra, không ngừng chống lại, bảo vệ nàng cùng với Chu Tử Mạch. Nhìn kỹ, bức họa đồ đằng này chính là thiết đàn, mà ở dưới trận pháp này lại bày ra một cái bình huyết sắc, khí đèn chính là từ trong cái bình này tản ra. Theo Đại Hoàng Tử bấm quyết, trận pháp này không ngừng vận chuyển. Nhưng vào lúc này, Đại Hoàng Tử bỗng nhiên cúi đầu, lấy ra ngọc giản truyền âm kiểm tra, sau đó thần sắc đại biến. Đáng chết, thậm chí ngay cả một người cũng không ngăn cản được. Bạch Tiểu Thuần, người muốn giết bản vương sao? Người để đang đâm đầu vào chỗ chết, như vậy thì xem thử ngươi nhanh hay là ta nhanh. Chỗ của ta sẽ lập tức thành công. Sắc mặt Đại Hoàng Tử nhăn nhó, trực tiếp truyền âm cho phụ hoàng hắn. Nhưng một lát sau, hắn vẫn không thấy hồi phục. Hắn dần dần hoảng loạn, ngay lập tức hắn lại truyền âm cầu cứu cho mấy thiên tôn. Vì để cho thiên tôn ra tay, hắn còn không tiếc giá lớn, hứa nhiều điều. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Vì vậy hắn hạ lệnh khiến cho tất cả bán thần ở bên trong Phủ Hoàng Tử quán đều đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Theo phần lớn cường giả bên trong Phủ Hoàng Tử không thể không kiên trì bay ra, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đã nhảy vào vị trí trung tâm của Tà Hoàng Thành. Trên thiên địa, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Nhưng người ngăn cản vẫn đến. Ở dưới sự đồng ý của Đại Hoàng Tử, Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Quảng Mục Thiên Tôn, mỗi một người đều động tâm, tất cả đều thi nhau hiện thân. Bạch Tiểu Thuần, còn không lùi xuống! Tà Hoàng sắp xuất quan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi tỉnh táo một chút đi, chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện, không cần thiết phải làm như vậy. Đám người Nguyên Yêu Tử mở miệng, nỗ lực khiến cho Bạch Tiểu Thuần dừng bước lại. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần có lẽ còn có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ là đỏ mắt, tim hắn cũng đầy sát khí. Khí tức của hắn, khí thế của hắn đều tràn ngập sát khí ngập trời, mà cả đời này của hắn cực kỳ hiếm thấy. Tất cả cút đi cho ta! Đối mặt với sự ngăn cản của mọi người, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có nói thừa. Lúc âm thanh giống như là thiên lôi trực tiếp xít gào, hắn rút cuộc trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Sau khi lực lượng thân thể cùng tu vi dung hợp toàn diện bộc phát, lại phối hợp với tốc độ bất tử cấm càng lao nhanh về phía trước, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp triển khai phương pháp thần sát. Ầm một tiếng, hắn lại cùng với Nguyên Yêu Tử cùng với Thông Thiên Đạo Nhân phía trước trực tiếp va chạm vào nhau. Nguyên Yêu Tử phun ra máu tươi, Thông Thiên Đạo Nhân cũng điên cuồng phun ra máu tươi. Ở thời điểm hai người lui về phía sau, Phệ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn cho dù có chút do dự nhưng vẫn đi về phía trước ngăn cản, lại cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm. Những tiếng động ầm ầm rung trời vang vọng. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, ngực lõm xuống, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cười rộ lên đầy hung dữ. Rốt cục hắn còn điên cuồng so với trước đó. Một tay hắn đã nắm lấy cánh tay Quảng Mục Thiên Tôn, lại có thể sử dụng đầu của hắn hung hăng trực tiếp đập tới. Tiếng nổ linh tai nhức óc vang lên, Quảng Mục Thiên Tôn cũng phun ra máu tươi, nhất là khi chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần lại có thể mở miệng giống như muốn cắn một cái về phía mình. Hắn chợt hít vào một hơi, trong mắt thân thể hắn trở nên mơ hồ. Hắn không tiếc giá lớn, triển khai bí pháp, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn thực sự điên rồi. Cùng lúc đó, theo tất cả cường giả trong phủ hoàng tử đều thi nhau lao ra, chấn giữ ở giữa không trung bốn phía xung quanh, dường như là đang phong tỏa Bạch Tiểu Thuần ở đây. Lúc này, ở bên ngoài phủ hoàng tử có một người đi tới. Người này cầm một cây trường thương, toàn thân mặc áo bào đen, mái tóc tung bay theo gió. Rõ ràng chỉ là thiên nhân, nhưng trên người của hắn rốt cuộc phát ra một trận gió bão đủ để đánh với bán thần. Đó chính là Tống Khuyết. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đến trận chiến đang bạo phát trên bầu trời xa xăm. Thời điểm cúi đầu, trong mắt hắn mang theo một sự kiên định. Hắn trực tiếp đi về phía phủ hoàng tử. Tiểu cô, Khuyết Nhi tới cứu tiểu cô. Giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần vận dụng phương pháp thần sát hóa thành huyết vụ, ép lùi Quảng Mục Thiên Tôn. Sau đó thoáng một cái, hắn cũng không để ý tới ba người Nguyên Yêu Tử, lao thẳng đến phủ hoàng tử. Lúc này hắn đã không còn sự kiên trì, hễ là ngăn cản trước mặt, hoặc là giết, hoặc là đụng. Nói chung, bất kỳ kẻ nào cũng hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Phệ Linh Thượng Nhân hít một hơi thật sâu, hắn âm thầm nhíu mày, hắn cảm thấy đau đầu. Hắn khéo đối đãi đưa đẩy, nếu như Bạch Tiểu Thuần không ở bên trong Tào Hoàng Thành thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại lại ở trong Tào Hoàng Thành. Một khi để cho Bạch Tiểu Thuần đi tới phủ hoàng tử, có chuyện lớn xảy ra, cho dù là hắn cũng sẽ nhận lừa giận đến từ Tào Hoàng. Quảng Mục Thiên Tôn bên kia, vì trước đó không tham dự vào chuyện của đại hoàng tử, còn đỡ hơn một chút, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tham dự không cản. Lúc này hắn chỉ có thể kiên trì. Hắn suy nghĩ, nếu thực sự không được, cứ dựa vào biện pháp đối mặt phân thân chúa tể trước đây là được. Vì vậy hắn gầm khẽ một tiếng. Nguyên Yêu Tử, Thông Thiên Đạo Nhân, tuyệt đối không thể để cho Bạch Tiểu Thuần này bước vào phủ hoàng tử. Tà Hoàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất quan. Hắn nói, thân thể thoáng lắc một cái, tu vi bạo phát. Trong lúc đa di, hắn lại trực tiếp ngăn cản ở trước người Bạch Tiểu Thuần. Nguyên Yêu Tử và Thông Thiên Đạo Nhân đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Lúc này bọn họ ra tay đều chính là đòn sát thủ. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần mấy lần thử lao ra đều bị ngăn cản. Sát khí cùng tức giận trong cơ thể hắn lại không cách nào có thể chấn áp, trực tiếp bạo phát. Các người đâm đầu vào chỗ chết! Thân thể của Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái, thần sắc biến thành huyết vụ ở trong nháy mắt ngưng tụ ra. Sau khi hóa thành thân thể, hắn chợt đi về phía sau, lại trực tiếp cùng với Thông Thiên Đạo Nhân va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên Đạo Nhân mặc dù tránh được một ít, nhưng vẫn va chạm với vai. Lúc này toàn bộ vai lại trực tiếp vỡ ra không ít, máu tươi phun ra. hắn bị buộc phải lui về phía sau. Nhưng tay phải của Bạch Tiểu Thuần tự nhiên giơ lên, trường sinh đăng, thủy trạch quốc độ ầm ầm hạ xuống, bao phủ tám phương, ngăn cản Phệ Linh thượng nhân cùng với Nguyên Yêu tử. Sau đó, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần phát ra sát cơ mãnh liệt, Hám Sơn Tràng bỗng nhiên phát động, tay phải hắn nắm lại, Bất Diệt Đế Quyền hung hãn đánh ra. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên đạo nhân thở dốc, trong nhắm mắt, trong mắt của hắn trở nên tối tăm, trong cơ thể hắn rốt cuộc tăng cường ra từng làn khí đen, trong chớp mắt bao quanh bản thân hắn, hình thành phòng hộ, sau đó toàn diện ngăn cản. Khí đèn kia vô cùng quỷ dị, lực lượng ngăn cản càng kinh người hơn. Bạch Tiểu Thuần này đã từng có thể cho Tuyệt Địa Thiên Tôn một quyền tổn thương nặng nề, lúc này lại chỉ khiến cho Thông Thiên đạo nhân trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng không cách nào có thể hình thành sát thương lớn hơn nữa. Ngược lại là lực phản chấn cường hãn khiến cho Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng rên rỉ. Bên ngoài thân thể rốt cuộc bị rất nhiều khí đèn quấn quanh, giống như cũng bị trói buộc thân thể, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thân thể quấn lảo đảo lùi ra phía sau. Bất Tử Quyền trong cơ thể đang phát huy khả năng khôi phục, đồng thời ánh mắt Nguyên Yêu tử lóe lên, trong mắt Vệ Linh thượng nhân còn lộ ra ánh sáng khắc thường. Cơ hội tốt. Vệ Linh thượng nhân trực tiếp bấm quyết, nhất thời bốn phía xung quanh hắn thình lình xuất hiện một mảnh biển rộng màu xanh lam. Trong biển rộng này, trong tiếng rít gào hình thành một cái miệng to, bỗng nhiên cắn nuốt về phía Bạch Tiểu Thuần. Nguyên Yêu tử cũng động tâm, hắn lập tức ra tay, bóng dáng trực tiếp hóa thành một mảnh ánh sáng màu đỏ, toàn thân giống như là trở thành một đạo ánh sáng. Phía sau hắn còn xuất hiện bóng dáng một vị đại yêu, toàn thân đại yêu này màu đỏ, đỉnh đầu có hai cái sừng, lúc này nó dữ tợn bỗng nhiên nhào về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười thảm khốc này mang theo một sự kiên định cùng với điên cuồng. Hắn rốt cục vỗ túi đựng đồ, từ trong đó lấy ra một đoàn lửa 22 màu. Phệ Linh thượng nhân còn mở miệng hít một hơi thật sâu. Hai người bọn họ mặc dù không biết trong tay Bạch Tiểu Thuần chính là cái gì, nhưng lực lượng khủng khiếp từ bên lửa 22 màu này tản ra khiến cho tâm thần của bọn họ không tự chủ được cảm thấy chấn động. Đây không phải lửa 22 màu tầm thường, đây là lửa nhiều màu, sử dụng chúa tể sinh tử đạo nguyên chuyển hóa ra hồn chế luyện ra, thậm chí ẩn chứa một tiên đạo nguyên chúa tể. Không tốt, khí tức này lập tức tránh đi. Tâm thần hai người chấn động mãnh liệt, lúc này cả hai nhanh chóng lui về phía sau, tính rời xa nơi đây, nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Gần như là trong nháy mắt khi Nguyên Yêu tử cùng Phệ Linh thượng nhân lui về phía sau, Bạch Tiểu Thuần mang theo sự điên cuồng bóp chặt lấy lửa nhiều màu trong tay. Lửa 22 màu ầm ầm tan vỡ. Theo nó tan vỡ, một tiếng nổ truyền khắp Tào Hoàng thành, kinh thiên động địa, chấn động tám phương. Tiếng nổ ngập trời, thậm chí âm thanh này thực sự là quá lớn, dâng lên gợn sóng đáng sợ. Ngay cả dòng xương nơi Tào Hoàng thành kia cũng rung động, vô số kiến trúc trực tiếp sụp xuống. Mà đây còn không phải là kinh khủng nhất, lửa 22 màu nổ tung ra, hình thành biển lửa, trong nháy mắt lại không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Ầm một tiếng, biển lửa giống như là cắn nuốt những nơi nó đi qua. Rất nhiều tu sĩ đến từ phủ hoàng tử bao vây bốn phía xung quanh, từ phía xa xem chừng, thời điểm nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần bị ngăn cản, bọn họ còn đang phấn chấn. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lại thấy được trước mắt một mảnh biển lửa cường đại nhất ở trong trí nhớ của bọn họ từ trước tới nay, trở thành hình ảnh cuối cùng trong tính mạng của bọn họ, in vào trong đầu bọn họ. Đồng thời cũng ở trong chớp mắt khi biển lửa bao trùm, thân thể của bọn họ thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận, liền trực tiếp bị đốt cháy trở thành tro bụi. Không chỉ có bọn họ như vậy, còn có tất cả kiến trúc trong phạm vi này, bên trong không có người nào. Dù sao cuộc chiến của Thiên Tôn, tu sĩ Tào Hoàng Thành đã sớm tránh xa. Mặc dù như vậy, nhưng những kiến trúc kia hóa thành tro bụi vẫn khiến cho toàn bộ Tào Hoàng Thành giống như là quấn lên mưa bụi. Về phần Nguyên Yêu tử cùng với Phệ Linh thượng nhân, bọn họ dù sao cũng là Thiên Tôn, mặc dù khoảng cách hòa diễm rất gần, cũng bị biển lửa bao trùm, nhưng tu vi bọn họ bạo phát ra toàn diện, bọn họ vẫn kiên trì được một chút. Lúc này bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, mặc dù từng người chật vật, mặc dù tất cả đều có thương thế không nhẹ, còn có máu tươi phun ra, trong mắt bọn họ mang theo sự hoảng sợ, nhưng tốc độ của bọn họ ở dưới sự bạo phát này vẫn chạy ra khỏi biển lửa, nhanh nhất là Phệ Linh thượng nhân, Nguyên Yêu tử ở phía sau. Mặc dù bọn hắn không chậm, nhưng tương đối tụt lại phía sau một chút. Nếu không ai ngăn cản, có thể bọn họ đã chạy ra được, nhưng hết lần này tới lần khác, đúng lúc này từ bên trong hỏa diễm đang lao nhanh khuếch tán truy kích hai người Nguyên Yêu tử, lại có một vị người đá đang thiêu đốt trực tiếp chạy ra khỏi đó. Thân thể người đá này khổng lồ, giờ khắc này ở dưới tình trạng bị thiêu đốt giống như có đầy đủ sức lực chống đỡ nào đó. Không nói lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại rõ ràng có thể kiên trì lâu hơn. Giờ khắc này sau khi lao ra ngoài, một tiếng gầm khẽ chợt vang lên. Sau đó tiếng kêu của Nguyên Yêu Tử đầy thê lương tuyệt vọng vang lên. Rốt cuộc người đá này đã ôm Nguyên Yêu Tử đang bỏ chạy. Không! Nguyên Yêu Tử phát ra tiếng rít gào mãnh liệt dãy rủa, nhưng vẫn muộn rồi. Biển lửa trong tiếng đổ vang trực tiếp bao trùm cả hắn cùng với người đá. Bên trong biển lửa truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến cho tất cả những người nghe được tâm thần đều bị điên cuồng run rẩy. Thông Thiên đạo nhân cũng hít một hơi thật sâu, hắn lập tức lui về phía sau. Thân thể Phệ Linh thượng nhân cũng run một cái, trong sự hoảng sợ tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Về phần Quảng Bục Thiên Tôn, cho dù đã đi xa nhưng vẫn theo bản năng tăng tốc độ, đại rời xa hơn nữa. Toàn bộ biển lửa giằng co ước chừng hơn 10 hơi thở, từ bên trong người ná này cất bước đi ra. Trong quá trình đang đi ra, thân thể hắn không ngừng vỡ nát, cuối cùng lộ ra bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn cũng bị tàn phá không chịu nổi, nhưng Bất Tử Quyền khôi phục khiến cho máu thịt của hắn lại nhanh chóng sinh trưởng. Khi hắn hoàn toàn đi ra, thoạt nhìn đã khôi phục hơn phần nửa. Trong tay của hắn lúc này đang nắm lấy một người đã hôn mê, đó chính là Nguyên Yêu Tử. Bạch Tiểu Thuần không có giết Nguyên Yêu Tử, lúc này hắn vung tay lên trực tiếp thu Nguyên Yêu Tử vào trong túi chữ vật. Mắt hắn đỏ ửng, mang theo sát khí nhìn ra bốn phía xung quanh. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, lao thẳng đến phủ hoàng tử. Phía xa, bất luận là thiên tôn hay là bán thần, lại hoặc là tu sĩ tà hoàng thành, lúc này tâm thần đều chấn động. Cho dù là Quảng Mục Thiên Tôn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Trước đó hắn không muốn liều mạng là bởi vì không đáng, lúc này hắn không muốn ngăn cản. Ngoại trừ nguyên nhân trước đó ra, lửa nhiều màu bạo phát cũng khiến cho hắn cảm thấy được uy hiếp mạnh hơn. Vì một hoàng tử đi trêu chọc hắn, không đáng. Huống hồ đại hoàng tử cũng chỉ bảo bạn tòa kéo dài thời gian của Bạch Tiểu Tuần này một lát, hiện tại cũng coi như đã làm được. Không có người nào lại ngăn cản nữa, cũng chẳng biết tại sao tà hoàng rút cuộc trước sau không xuất quan. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, lúc này cho dù là mệt mỏi, tốc độ của hắn vẫn cực nhanh. Trong tiếng nổ lớn, hắn đã trực tiếp bước vào bên trong phủ hoàng tử. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy được chính là ở bên trong phủ hoàng tử thi thể chất đầy đất. Những thi thể này hoặc là thiên nhân hoặc là nguyên anh, phương thức tử vong đều là trúng một thương ở mi tâm. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần mở to, thần thức của hắn cũng đột nhiên tản ra. Hắn đức bắt nhìn thấy được ở trong đại điện phía sau phù hoàng tử, lúc này đứng ở nơi đó là một bóng người quen thuộc, mặc trang phục màu đen, chống trường thương, giống như là muốn ngã xuống. Máu tươi từ trên người hắn nhỏ xuống từng giọt, trên mặt đất đã tràn ngập máu, nhìn thấy mà giật mình. Bóng dáng ấy chính là Tống Khuyết. Khí tức quán đã suy yếu đến cực hạn, trên người quán tràn ngập vết thương, rất nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy được xương vỡ nát. Lục vừa ngũ tạng quán, ở trên ngực còn có một trường ấn màu đen, từ lâu đã tàn vỡ. Đôi mắt hắn cũng đã thiếu một bên, thậm chí cẩn thận nhìn có thể thấy được khí tức quán trên thực tế đã là khô cạn. Hình như chỉ còn lại một niềm tin đang mạnh mẽ chống đỡ hắn đứng ở nơi đó, giống như núi cao. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời bị đám người Nguyên Yêu Tử ngăn cản, tất cả bán thần ở bên trong phủ hoàng tử này đều đã bị đại hoàng tử phái ra, toàn được ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Chỉ còn bản thân đại hoàng tử, dĩ nhiên ở dưới trạng thái điên cuồng, mạnh mẽ luyện hóa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đã giằng co mấy ngày, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, đã sắp thành công. Tống Khuyết đi vào bên trong phủ hoàng tử, hắn thẳng đường đi tới. Một người toàn thân mặc trang phục màu đen, cầm một cây trường thương, giống như là một con sói cô độc, chém giết rất nhiều tu sĩ thiên nhân, trực tiếp xông tới bên ngoài nội điện của phù hoàng tử. Tống Khuyết còn ở thời khắc mấu chốt, khi đại hoàng tử luyện hóa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, trực tiếp đâm một thương công kích cánh cửa đại điện. Hắn dựa vào sự kiên nghị cùng tu vi, còn có sự lạnh lùng cao ngạo ở trong lòng, hắn phá cánh cửa đại điện. Ở thời khắc mấu chốt, khi đại hoàng tử luyện hóa, hắn đã cắt ngang. Sự cắt ngang này lại trực tiếp khiến cho đại hoàng tử hoàn toàn điên cuồng. Tất cả sự chuẩn bị, tất cả kế hoạch của hắn đều đến thời khắc mấu chốt. Theo đó hắn nổi giận, phát tiết tất cả trên người của Tống Khuyết. Tống Khuyết với tu vi thiên nhân lại không hề lùi bước, hắn đứng ở nơi đó trực tiếp cùng với hoàng tử bán thần ầm ầm đánh một trận. Một trận chiến này không kinh thiên động địa, đầy khí thế giống như Bạch Tiểu Thuần cùng với Thiên Tôn, nhưng một trận chiến này lại chiến ra huyết tinh, chiến đấu ra điên cuồng, chiến đấu ra sát khí vô cùng ngưng tụ ra từ một tống khuyết nhiều năm qua một mình ở bên ngoài. Hắn hoàn toàn không có lùi bước, cho dù đối mặt với chính là hoàng tử tu vi bán thần, cho dù cũng không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn lựa chọn đánh một trận, bởi vì đó là tiểu cô của hắn. Hắn không có để ý tới Chu Tử Mạch, nhưng Tống Quân Uyển hắn không thể không lưu ý, đó là người thân của hắn. Sau khi hắn nhìn thấy được Tống Quân Uyển toàn tâm toàn ý che chở cho bụng dưới, hắn đã hiểu rõ nơi đó còn có cháu của mình, phụ thân của đứa cháu này hiển nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn mặc dù có lòng háo thắng đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần trong lòng không phục, nhưng hai người qua lại đã nhiều năm, từ vực sâu vẫn kiếm bắt đầu một đường đi tới, Bạch Tiểu Thuần đối với hắn đã nhiều lần giúp đỡ, nhiều lần cứu viện. Tống Khuyết lòng dạ cao ngạo, trong miệng không thừa nhận, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần trong lòng từ lâu đã không còn cừu hận gì. Có, chỉ là hắn cho rằng mình cũng rất ưu tú, hắn cho rằng mình cho dù kém hơn thì cũng tuyệt đối không thể chênh lệch quá nhiều. Cho nên hắn nhất định phải tới, nhất định phải chiến đấu, bởi vì đó là tiểu cô của hắn, đó là cháu của hắn, đó là cốt nhục của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này khiến cho Tống Quyết ra tay hoàn toàn không có hối hận, tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn ngập sự điên cuồng. Cho dù là đại hoàng tử cũng lộ ra vẻ xúc động, cả đời này hắn đều chưa từng gặp qua thiên nhân nào như vậy. Hắn ra tay, ở trong lửa giận của hắn, đối phương rốt cuộc hết lần này tới lần khác vẫn kiên trì, hết lần này tới lần khác đứng ở nơi đó, khiến cho đại hoàng tử căn bản là không cách nào có thể thực hiện phương pháp luyện hóa tiếp theo. Một thiên nhân rốt cuộc tận lực của hắn cứng rắn cản trở trong thời gian một nén nhang, điều này ở trong mắt bất kỳ kẻ nào nhìn lại cũng gần như là không có khả năng. Cũng chính bởi vì Tống Khuất ngăn cản cùng kéo dài thời gian một nén hương này, khiến cho lúc trong đại điện, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở trong trận pháp mặc dù vô cùng suy yếu, mặc dù hơi thở mong manh, nhưng các nàng vẫn còn sống, cốt nhục của các nàng vẫn an toàn. Nếu không phải nhờ có một nén hương này, hậu quả sẽ là rất thảm, không cách nào có thể tưởng tượng được. Chỉ là thời gian một nén nhang, đối với Tống Khuyết mà nói, hắn là dùng cả tính mạng để đi bảo vệ, dùng tính mạng đi chống đỡ, dùng tính mạng để đi kiên trì, không quan tâm đại hoàng tử ra tay như thế nào, không quan tâm thương thế của chính mình đến trình độ nào, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ: kiên trì, kiên trì, kiên trì. Cho đến giờ phút này, cho đến khi Bạch Tiểu Thuần từ trong bầu trời lấy tốc độ cực hạn bước vào trong phù hoàng tử, Tống Khuyết biết sự kiên trì của mình dĩ nhiên là đáng giá. Người vì sao còn không chết? Vì sao còn không chết? Vì trước Tống Khuyết, đại hoàng tử thở hổn hển đã điên cuồng. Hắn thấy được cuộc chiến đấu trên bầu trời phía xa, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đã đến gần, trong mắt quán đỏ đậm, trong lòng quán tràn ngập cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Chỉ kém một tia, chỉ kém một tia. Đại hoàng tử bi thương thảm thiết, oán độc nhìn Tống Khuyết nhất định sẽ chết. Thân thể hắn chợt lắc một cái, lao thẳng về phía xa bỏ chạy. Gần như trong chớp mắt hắn bỏ chạy, thần thức của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm bạo phát ra, trong mắt bao phủ khắp nơi, bóng người xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Hắn không có đuổi theo hoàng tử, mà thân thể hắn lại run rẩy nhìn Tống Quân Uyển cùng với Chu Tử Mạch trong đại điện, dĩ nhiên đã an toàn. Hắn lại xoay người, mang theo sự bi ai, mang theo cảm xúc phức tạp mãnh liệt, nhìn Tống Khuyết đứng ở nơi đó, ý chí đã dần dần muốn tiêu tan, hoàn toàn tử vong. Hắn muốn đi tới nâng lên. Tống Khuyết chật vật ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt quán chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Dáng người hắn cao ngất, cho dù lúc này đã phải đối mặt với tử vong, nhưng vẫn giống như là cây tùng bách, dáng vẻ tươi cười rất ưu nhìn, tràn ngập một lực dương cương. Chỉ là có một tia không muốn ẩn giấu ở trong mắt hắn. Lúc này đây, giọng điệu quán khàn khàn, trong nụ cười thì thào nói nhỏ: Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đã từ vực sâu vẫn kiếm quen biết nhau. Người cấp thiên đạo khí của ta nhanh hơn ta một bước, ở trong huyết khê tông ngươi lại ép ta cũng nhanh hơn ta một bước, ở trong nghịch hà tông cũng như vậy, ngươi vẫn là nhanh hơn ta. Cho cho dù đến trường thành cũng đều như vậy, giống như là ma chú giữa ta và ngươi, duy trì liên tục tất tận man hoang, vẫn là như vậy. Hình như giữa ta và ngươi, ngươi vĩnh viễn đều nhanh hơn ta. Tống Khuyết nói đến đây, thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng chống đỡ mí mắt của mình. Ở thời điểm tất cả ý chí đều sắp hoàn toàn tiêu tan, ở thời điểm khí lực chống đỡ thân thể cũng đều biến mất, hắn nói ra một câu sau cùng: Bạch Tiểu Thuần, ngày xưa ngươi luôn luôn vượt qua đầu ta, khắp nơi đều là nhanh hơn ta, nhưng hôm nay Tống Khuyết ta đã nhanh hơn ngươi. Tống Khuyết nói tới đây, ngửa mặt lên trời cười to. Ở trong tiếng cười kia, từng giọt lệ rơi xuống. Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thân thể của hắn cũng không cách nào có thể chống đỡ đứng thẳng được nữa. Theo trường thương trong tay lặng lẽ không một tiếng động nát bấy trở thành tro bụi, thân thể quán ngửa về phía sau ngã xuống. Tống Khuyết ngã xuống, tranh cả đời, không phục cả đời, không cam lòng cả đời, chậm cả đời. Nhưng hôm nay, giống như là lời bản thân Tống Khuyết đã nói, hắn thực sự đã nhanh hơn Bạch Tiểu Thuần một lần. Lần này hắn thỏa mãn, hắn là thực sự thỏa mãn. Không phục cùng với không cam lòng trong lòng hắn đều đã tiêu tan. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn thi thể của Tống Khuyết. Từ sau khi hắn đến nơi này, hắn đã hiểu rõ, nếu không có Tống Khuyết, tử vong chính là thê nhi của mình. Tống Khuyết tới, bởi vậy mạng của hắn đổi lấy thê nhi của Bạch Tiểu Thuần mình sinh tồn. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thì thào, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Giờ phút này Tống Khuyết mang đến cho hắn chính là chấn động kinh thiên động địa cùng với đau đớn. Lời Tống Khuyết nói trước khi tử vong càng không ngừng vang vọng ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành từng cảnh tượng ký ức, giống như trở lại man hoang, trở lại trường thành, trở lại Nghịch Hà Tông, trở lại Huyết Khê Tông, cho đến trở lại bên trong vực sâu vẫn kiếm. Thời khắc Bạch Tiểu Thuần hắn từ trong tay Tống Khuyết cướp đi một tia khí tức thiên đạo này. Ngươi, ngươi mới chính là thiên kiêu. Nước mắt của Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể ngừng chảy, nhưng hắn biết mình không có thời gian. Lúc này cho dù trong lòng bị áp lực cùng với buồn thương tích cực hẳn, nhưng hắn vẫn phải cố gắng kiềm chế. Sau khi đưa thi thể của Tống Khuyết vào trong quạt tàn, hắn xoay người đi từng bước một tiến vào trong đại điện, trực tiếp mở ra trận pháp. Hắn thấy được đồ đằng trên cánh tay Tống Quân Uyển, thấy được ánh sáng màu tím yếu ớt này, hắn cảm nhận được khí tức suy yếu của thiết đàn. Thiết đàn! Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn lại nhìn về phía bụng của hai nữ tử. Thậm chí ở thời điểm tay hắn chạm vào hai nàng, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được bụng các nàng lại chấn động. Loại chấn động này giống như là sự vui sướng nào đó, giống như cảm giác không muốn xa rời nào đó đến từ bản năng. Bọn trẻ yếu ớt như vậy, nhưng loại yếu ớt này theo sự chấn động truyền tới tâm thần của Bạch Tiểu Thuần, lúc này lại trở thành sứ mệnh hắn phải bảo vệ suốt đời. Trước đây là mụ mụ các con bảo vệ các con, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ các con. Bạch Tiểu Thuần không có cách nào hình dung loại cảm giác này, nói nhỏ. Hắn run rẩy đưa Tống Quân Huyền cùng với Chu Tử Mạch đã hôn mê vào bên trong quạt tàn. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.